Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, 104 hoàn cảnh xấu tức ưu thế. 2/2. Làm sao có thể? Cái vết thương này tốc độ khôi phục. Chopper nhanh chóng cầm lên Usopp tay phải, không tưởng tượng nổi nói, tốc độ khôi phục ít nhất là người thường gấp mấy chục lần. Thậm chí Chopper cũng không có nói chuyện giật gân. Người bình thường trải qua vết đau, cho dù là rất cạn vết thương, cũng phải cần một khoảng thời gian mới sẽ khép lại. Cũng cần đi qua mấy ngày, thậm chí lâu hơn tài năng khôi phục. Nhưng là Usopp hiện tại trên cánh tay vết thương, nhưng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thật là không tưởng tượng nổi. Không sai, chấm ngoặc kép, chính là các ngươi thấy như vậy. Sức khôi phục tăng lên cực lớn. Chấm ngoặc kép, đây cũng là ta gần đây mới phát hiện. Lúc trước cũng không có. Usopp hướng về phía mọi người nói. Hắn đối với chính mình cái này năng lực phi thường hài lòng. Có một đoạn thời gian, Usopp thậm chí còn muốn chính mình viên thứ nhất đạt được ác ma quả thực. Rốt cuộc là một viên hình dáng gì quả thực? Hải quân đặc biệt áp tải coi như, còn có chính phủ thế giới còn lại thế lực tham dự. Sau đó đi ngư nhân đảo trước, đạt được 3 viên hệ dâu hần ác ma quả thực, đạt được đặc thù thẻ đen năng lực, mặc dù cũng phi thường lợi hại, nhưng là cũng không có đạt tới như thế nghịch thiên bước. Usopp thậm chí nghĩ tới, là không phải là bởi vì ác ma quả thực bản thân không giống nhau, mới có kém như vậy cách, thuận tiện nói một câu, chấm ngoặc kép, kỳ thực cái này một lần, nguyên kế hoạch chẳng qua là phá hủy nhà máy, để cho Kaido đối với, đúng, Doflamingo ra tay, tiêu hao đối thủ thực lực, chấm ngoặc kép, bất quá trong mắt của ta, như vậy sự tình, có lẽ là quá cẩn thận, chấm ngoặc kép, ta có lòng tin, bùng nổ toàn bộ thực lực dưới tình huống trực tiếp giết chết Doflamingo. Chấm ngoặc kép, Usopp có nói lời như vậy sức lực. Doflamingo là so hải quân trung tướng lợi hại, nhưng là cũng không có đạt tới đại tướng trình độ. Mặc dù thuộc về đứng đầu thất vũ hải một thành viên, nhưng là Usopp tin tưởng chính mình bùng nổ toàn lực nói, cũng có thể hoàn toàn sánh vai đại tướng thực lực mới được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Usopp mới có khiêu chiến tứ hoàng ý tưởng. Cũng không phải nói Usopp có nửa giờ đại tướng thực lực liền bỗng nhiên bành trướng. Dù sao đại tướng đúng là không làm hơn tứ hoàng, một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không nói tân thế giới tứ hoàng đã sớm không tồn tại. Dù sao tứ hoàng địa bàn trên căn bản là cố định, cũng thời gian dài đợi tại một cái địa phương. Nếu là đại tướng có thể một mình đấu tứ hoàng nói như vậy, nhưng là Usopp cũng biết, hiện tại chính mình mặc dù đã có đứng đầu thẻ kim cương, nhưng là chủ lực vẫn là thẻ vàng. Chỉ cần những thứ này thẻ vàng tất cả thay đổi trở thành tử sắc thẻ, Usopp tin tưởng, thực lực của chính mình đem sẽ có cực lớn nhảy vọt. Đến lúc đó liền khó nói chắc mình rốt cuộc có thể không có thể đối đầu tứ hoàng. Mà còn Usopp cũng không là một người, mà là thành đoàn soát tứ hoàng. Kiến nhiều có thể cắn chết voi một điểm này Usopp là biết rõ. Cho nên chỉ cần là ẩn bên trong tử sắc thẻ nhân vật, đều có thể là Usopp mục tiêu. Những người này hoặc là chính là lợi hại hải tặc, còn không có bị tứ hoàng thu nạp và tổ chức tồn tại. Tại tân thế giới hỗn, không có bị tứ hoàng thu nạp và tổ chức hoặc là giết chết, bản thân liền là thực lực một loại chứng minh. Ngoài ra một loại chính là tứ hoàng các cán bộ. Tứ hoàng môn tựa hồ có một cái so sánh không tốt lắm thói quen. Đó chính là nghênh chiến thời điểm, phần lớn là tiên do các cán bộ trên. Người khiêu chiến cần từng bước một tiến tới. Giống như là soát phó bổn nhất dạng. Ngay từ đầu boss cũng không phải cường lực như vậy. Sau đó càng ngày sẽ càng mạnh. Khen thưởng cũng càng ngày càng tốt. Đối với người khác mà nói, phương thức như vậy bọn họ cũng không thể được chỗ tốt gì. Chỉ có thể hao tổn chính mình lực lượng. Tự nhiên không phải là cái gì tốt phương thức. Nhưng là đối với Usopp mà nói, chính là cơ hội tốt trời ban. Bởi vì sẽ rơi xuống thẻ duyên cớ. Như vậy vận hành cách thức, để cho bất lợi biến thành có lợi nhân tố. còn như nói thể lực bị tiêu hao. Sau đó bị Sa Luân chiến vấn đề, Usopp có lẽ đã từng sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ hắn không có chút nào lo lắng. Có sống lại kỹ năng này sau đó, Usopp chính là một cái vĩnh viễn không thôi vĩnh động cơ. Tổng thể mà nói, thực lực của ta vượt qua hải quân trung tướng. Giống nhau tứ hoàng phổ thông cán bộ cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, lúc bộc phát sau khi, mặc dù không có thể giết chết tứ hoàng, nhưng là lại có thể chĩa vào bất kỳ một cái nào tứ hoàng một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Usopp nói xong, phòng ăn quỷ dị an tĩnh. Usopp, người nói đùa sao? Nami khó tin nhìn Usopp, nàng một chút không tin Usopp nói. Chủ yếu là cái này quá vượt qua các nàng nhận thức. Mà còn đã từng Usopp là rất ưa thích gạt người. Không, chấm ngoặc kép, Usopp đương ra cũng không có mở đùa giỡn. Ta đã thấy thực lực của hắn. Chấm ngoặc kép, đã từng hải quân G5 căn cứ trưởng, cũng chính là Doflamingo trọng yếu nhất thủ hạ. Quỷ trúc Virgo tại Usopp đương ra thủ hạ, cơ hồ không có phản kháng năng lực. Một bên lo từ từ nuốt, cũng thuận tiện thay Usopp giải thích một chút. Sau đó lại một lần lâm vào yên tĩnh. Bọn họ thế giới bị Usopp từ từ lật đổ. Tính, chấm ngoặc kép, ta đã sớm biết Usopp nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Ăn cơm, ăn cơm. Luffy đối với thảo luận vấn đề càng ngày càng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, ăn cơm mới là tương đối trọng yếu sự tình. Nghe xong Luffy nói sau đó, mọi người cũng không có tiếp tục thảo luận tiếp. Bất quá như cũ ở vào trong khiếp sợ. Sau đó chính là nội dung cốt truyện trong ra qua kiều đoạn. Bất đồng duy nhất là chỉ dẫn ra dô cái từ ngữ này là bởi vì Usopp. Nói đúng ra là bởi vì Usopp băng hải tặc trước một bước đi dô, sau đó hướng về phía mọi người có nhất định ẩn tàng Kinemon. Usopp ở một bên ăn. Đối với những thứ này, Usopp cũng không muốn điểm phá. Nơi này trừ Luffy đám người, những người khác ít nhiều gì đều mang theo một chút chính mình tiểu tư tâm. Lo nguyên bản cùng Luffy liên minh, nhất chủ yếu mục tiêu chính là giết chết Doflamingo. Một điểm này hắn hiện tại có thể không có nói ra. Kinemon cùng Momonosuke cũng không phải cha con quan hệ. Bất quá bọn hắn bản thân có rất nhiều thứ, thật sự là không thể đến nơi nói. Dù sao bọn hắn bây giờ đối mặt là ba bầy hải tặc. Như thế nào đi nữa tín nhiệm cũng không quá có thể làm như vậy. Usopp càng hoàn toàn, ngay cả linh hồn đều đổi một người. Khiêu chiến tứ hoàng cái gì? Chẳng qua là quẹt thẻ, xoát tử sắc thẻ. Sau bữa cơm chiều, mọi người bắt đầu làm chính mình sự tình. Dưới trời sao, Thousand Sunny tạm ngừng tiến tới. Ở một cái chỉ có mấy ngàn thước vuông mét đá san hô bên cạnh cập bến. Nơi này là tân thế giới, tùy thời đều có thể sẽ phát sinh hiện tượng kỳ quái. Đêm khuya xuất hành thật sự là không phải một cái lựa chọn tốt. Mà còn hiện tại trên chiếc thuyền này người cũng đều tạm thời không nóng nảy. Hết thảy đều phải chờ đợi ngày mai báo chí. Usopp nằm ở trên cỏ, ngửa mặt trông lên tinh không. Hai tay gối đầu mình, anh Lạc liền để ở một bên trên cỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Trafalgar lo đi tới Usopp bên cạnh, ôm quỷ khóc ngồi xuống. Hơn nữa cầm lên Usopp bội đao, anh Lạc nhìn. Usopp chỉ là liếc một cái, cũng chưa có tiếp tục chú ý, mà là nhìn càng thâm thúy hơn tinh không. Phảng phất muốn thấy được xa hơn địa phương. Có hay không có một cái gọi là làm nhà địa phương. Đào tốt, chấm ngoặc kép, than thở âm thanh từ Usopp bên cạnh truyền tới. Nghe thanh âm liền biết là lo thanh âm, đương nhiên, bởi vì nó còn chết không ít người đây. Usopp từ tốn nói, như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, người thật có thể giết chết Doflamingo à? Chấm ngoặc kép, thu hồi đao, thả lại nguyên bản vị trí. Trafalgar lo thanh âm lại một lần truyền tới. Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo tí ti phiền muộn cảm giác. Lo, chấm ngoặc kép, ta không biết ngươi vì cái gì cùng chúng ta kết minh. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta cùng Luffy đều là hướng về phía giết chết tứ hoàng đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói Như vậy chúng ta có thể giết chết một cái Thất Vũ Hải sao? Usopp đến bây giờ cũng không quá rõ. Lo ngay từ đầu mục đích. Rốt cuộc là Tứ Hoàng vẫn là chỉ vẻn vẹn là Doflamingo. Nói là Tứ Hoàng nói. Bởi vì lo cùng Doflamingo quan hệ. Thấy thế nào? Kỳ thực lo trọng tâm nhưng thật ra là tại Doflamingo trên người. Nhưng là sau đó, Usopp rõ ràng nhớ, đánh bại Doflamingo sau đó. Lo kỳ thực cũng là tiếp tục khiêu chiến Kaido kế hoạch. Một điểm này để cho Usopp hơi nghi hoặc một chút. Đừng lo lắng, lo, tin tưởng ta từng nói. Doflamingo đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Usopp kiên định nói, một chút không khoa trương nói. Usopp có thể làm được một điểm này, phải không? Chấm ngoặc kép, không có tiếp tục đàm luận nữa. Trafalgar lo đứng lên, từ Usopp bên người rời đi. Hắn hiện tại mau chân đến xem Chopper Lam ba cầu. Lo thanh âm từ Usopp bên người biến mất. Usopp tiếp tục xem tinh không? Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.